Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 466. Đàm phán 1/3. Vạn Thần Điện cao ốc, lầu 1 trong đại sảnh. Âu Dương Tĩnh cùng Tiểu Long Nữ tại đây bố cục cùng ngân hàng buôn bán phòng khách có chút tương tự, trong sảnh đi dạo một hồi. Đi vào một cái treo, trưng cầu ý kiến chỗ, bảng hiệu trước quầy. Sau quầy nhân viên tiếp đãi là một vị da trắng hơn tuyết, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan đẹp đẽ, có siêu mô hình dáng người lớn mỹ nữ chân dài. Vừa nhìn thấy Âu Dương Tĩnh cùng Tiểu Long Nữ, vị mỹ nữ kia liền hướng bọn hắn lộ ra tiêu chuẩn thương nghiệp hóa nụ cười. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi hai vị có gì cần trợ giúp? Âu Dương Tĩnh truyền âm Tiểu Long Nữ. Không hổ là Vạn Thần Điện, tiếp khách tiểu thư tố chất đều cao như vậy. Tiểu Long Nữ khinh bỉ hắn liếc mắt, làm phiền ngươi thấy rõ ràng, đây chỉ là một đài T-version X kẻ hủy diệt mà thôi. Cái gì? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, nàng là cái kẻ hủy diệt. Luân hồi trên quảng trường, thần niệm, linh giác chờ hết thảy tinh thần dị lực đều nhận luân hồi điện cấm chế, không cách nào phát tán ra ngoài thân thể, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng không cách nào dùng thần niệm cảm giác tính mạng của các nàng khí tức, chỉ có thể lấy mắt thường cẩn thận xem kỹ, nhìn kỹ phía dưới. Hắn phát hiện vị này tiếp khách cô gái, so với chân nhân, hắn chỗ sâu trong con ngươi, quả nhiên thiếu đi mấy phần linh động, dù cho nụ cười trên mặt lại mê người, trong mắt cũng hầu như lộ ra một cỗ máy móc thức lạnh lùng. Thế mà thật là kẻ hủy diệt người máy. Âu Dương Tĩnh nhất thời dở khóc dở cười. Lúc này, T-version X kẻ hủy diệt tiếp khách tiểu thư lần nữa mỉm cười đặt câu hỏi. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị có gì cần trợ giúp? Là như vậy, Âu Dương Tĩnh ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói ra, ta ở cái trước luân hồi thế giới bên trong, bởi vì một số không cách nào tránh khỏi xung đột, giết chết 5 vị Vạn Thần Điện thành viên, để tránh tiến một bước mở rộng xung đột, cho quý ta hai bên mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi. Bởi vậy, cố ý trước đến thuyết minh việc này, hy vọng có thể cùng quý phương người chủ sự hữu hảo bàn bạc, đạt thành thông cảm, hòa bình giải quyết lần này tranh chấp. Tiếp khách tiểu thư mỉm cười không thay đổi, giọng nói nhỏ nhẹ nói, thật có lỗi, việc này vượt ra khỏi ta quyền xử trí hạn, ta hội đem việc này hướng thượng cấp hồi báo, ở trên cấp làm ra đáp lại trước đó. Còn mời hai vị chờ khoảng đợi một hồi. Được rồi, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, cùng Tiểu Long Nữ ngay tại trước quầy đợi. Một lát sau, tiếp khách tiểu thư mở miệng lần nữa. Hai vị đợi lâu, đệ ngũ chủ thần các hạ, giờ phút này đang ở lầu 9 trong phòng họp chờ đợi hai vị. Xin mời hai vị tự động đi tới, cùng đệ ngũ chủ thần ở trước mặt bàn bạc. Tạ ơn. Âu Dương Tĩnh lễ phép nói tạ, cùng Tiểu Long Nữ rời đi phòng khách, đi vào giữa thang máy, ngồi lên thang máy thẳng đến lầu 9. Lầu 9, Âu Dương Tĩnh cùng Tiểu Long Nữ mới ra thang máy, liền thấy hai đài chờ ở cửa thang máy T-800 hình kẻ hủy diệt. Tại bọn chúng dẫn đầu dưới, đi thẳng tới phòng hội nghị trước, mời đến, một bộ kẻ hủy diệt đẩy ra phòng hội nghị cửa chính. Ra hiệu hai người đi vào, Âu Dương Tĩnh thuận miệng nói tiếng cảm ơn, cùng Tiểu Long Nữ sóng vai đi vào cửa chính. Trong phòng hội nghị, một vị thân mang màu đen áo khoác, có một đầu tóc ngắn màu nâu, một đôi chỉ mắt xám mắt thanh niên nam tử, đang ngồi ở sườn đối cửa chính hình bầu dục bàn hội nghị chủ tọa bên trên. An tĩnh chờ đợi bọn hắn, ngoại trừ người thanh niên kia nam tử chỉnh ở giữa trong phòng họp, liền không có người nào nữa tồn tại. Ngài tốt, Âu Dương Tĩnh nhiệt tình hô. Ngài nhất định chính là Vạn Thần Điện đệ ngũ chủ thần các hạ a. Ta gọi Âu Dương Tĩnh, thật hân hạnh gặp ngươi. Không cần khách khí, thanh niên nam tử khóe miệng nhếch lên, gạt ra một cái nụ cười thản nhiên, chỉ cho hai mắt tùy ý nhìn Âu Dương Tĩnh. Tiểu Long Nữ liếc mắt, ra hiệu nói, mời ngồi, tạ ơn. Âu Dương Tĩnh trước làm Tiểu Long Nữ kéo ra một cái ghế, chờ nàng sau khi ngồi xuống, lúc này mới sát bên Tiểu Long Nữ ngồi xuống. Cất bá, tên của ta, thanh niên nam tử thản nhiên nói, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, chúng ta thẳng vào chủ đề, xin hỏi, các người nghĩ như thế nào giải quyết lần này tranh chấp? Âu Vương Tĩnh nói, mạo muội hỏi một câu, các người đã biết ta giết là ai? Cái này cũng không khó đoán, tên là Cất Bá, thanh niên nam tử thản nhiên nói, ngươi thừa nhận đồng thời giết chết 5 vị vạn thần điện thành viên, mà gần nhất chúng ta duy nhất đồng thời mất tích 5 vị thành viên. Chỉ có tại chư thần cơn giận thế giới một đi không trở lại Adam tiểu đội. Cất bá các hạ đoán được. Không sai, ta diệt đi, đúng là Adam tiểu đội. Âu Dương Tĩnh một mặt trầm thống nói. Đối với việc này, ta vô cùng thật có lỗi. Xin lỗi lời nói thì không cần nói. Cất bá thản nhiên nói. Các người nghĩ như thế nào giải quyết lần này tranh chấp? Âu Vương Tĩnh nói, ta có thể nghe trước một chút, tính toán của các ngươi sao? Chúng ta nguyên bản định, trước điều tra rõ Adam tử vong chân tướng, sau đó bày ra trả thù hắn, dù sao cũng là 12 chủ thần một trong. Mặc dù chỉ là yếu nhất ghế chót, nhưng thân phận của hắn, đại biểu cho chúng ta vạn thần điện uy nghiêm. Đối với cái chết của hắn, chúng ta nhất định phải làm ra trả thù, dùng giữ gìn vạn thần điện quyền uy. Cất bá nói, hiện tại ngươi nếu chủ động thẳng thắn, chắc hẳn cũng là rõ ràng chúng ta vạn thần điện thực lực. Cố gắng tìm kiếm cùng hiểu rõ, đối với ngươi hòa bình giải quyết tranh chấp ý đồ, chúng ta cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng ngươi cũng nhất định phải xuất ra thành ý tới. Âu Vương Tĩnh nói, ta nên như thế nào hiện ra thành ý? Cất bá nói, trước đó, xin mời thành thật trả lời ta một vấn đề. Adam tiểu đội, là bị ngươi cùng đồng bọn của ngươi diệt đi, vẫn là từ ngươi một mình hoàn thành đoàn diệt tiến hành? Nói đi, hắn hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh hai mắt. Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Ta là một người tiêu diệt Adam tiểu đội. Cất bá nháy mắt cũng không nháy mắt, cùng Âu Dương Tĩnh đối mặt, không bỏ sót hắn một tia nhỏ xíu ánh mắt cùng biểu tình biến hóa. Sau một hồi lâu, hắn mới khẽ gật đầu, xem ra ngươi cũng không hề nói dối. Nếu như vậy, ngươi xác thực có cùng chúng ta vạn thần điện đối thoại, hòa bình giải quyết lần này tranh chấp tư cách. Đã như vậy, ta liền nói một câu yêu cầu của chúng ta. Hắn dừng một chút, nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên. Điều yêu cầu thứ nhất, trước mặt mọi người tạ tội, thu một đầu tạ tội video. Tại Tây khu cùng Đông khu luân hồi quảng trường trên màn hình lớn, nhấp nhô phát ra một tháng. Thứ hai, bồi thường vạn thần điện 30 vạn thông dụng điểm, 8 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh, cùng với một nhóm từ vạn thần điện chỉ định tài liệu trang bị. Thứ ba, ký kết luân hồi khế ước, gia nhập vạn thần điện, làm vạn thần điện hiệu lực. Đồng thời, ở sau đó 10 chàng trong nhiệm vụ, người tất cả mạo hiểm thu hoạch, vô luận là thông dụng điểm, nguyên lực kết tinh, vẫn là trang bị, đạo cụ, tài liệu các loại, hết thảy nộp lên 8 phần 10 cho vạn thần điện. 10 chàng nhiệm vụ về sau, nộp lên 5 thành, mãi đến 20 chàng luân hồi nhiệm vụ về sau, ngươi mới có thể hoàn toàn chi phối thu hoạch của ngươi. Trở lên 3 cái yêu cầu, không có thảo luận chỗ trống, ngươi chỉ có thể tiếp nhận, mà chỉ cần ngươi có thể làm được trở lên 3 giờ. Adam tiểu đội đoàn diệt sự tình, bên ta cũng không làm truy cứu. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, hoàn toàn không có thảo luận chỗ trống sao? Cất bá lắc đầu, không có. Âu Vương Tĩnh nói, vậy nếu như ta không tiếp thụ đâu? Cất bá thản nhiên nói, ta đây cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Bên ta đem tuyên bố cách xù mức thưởng, mặt hướng hết thảy luân hồi giả truy nã truy sát ngươi. Cũng tổ kiến truy sát tiểu đội, tại mỗi một cái luân hồi thế giới ám sát ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.